Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, hợp tung liên hoành. Trước mắt đen nhánh thâm thúy vòng xoáy bao trùm bốn phương. Thế tới càng là kinh người, cho dù là lấy hắc sát tốc độ bay cũng không kịp trốn tránh. Tôn Hằng Từ cũng không có khả năng thoát đi được. Hô! Xoay tròn đen tối ứ động hư không, càng mang theo cỗ cuồng mãnh lực lượng, thôn hấp lấy trước thân đồ vật. Tôn Hằng thân hình trì trệ, cái kia vòng xoáy đã khỏa tới, còn chưa cận thân, một cỗ kinh khủng uy áp đã cho trên người hắn kim tỏa khải phát ra vặn vẹo thanh âm. Kéo quăng ra thịt càng là hơi hơi rung động sợ, Tôn Hằng không chút nghi ngờ, vật này một khi che đậy tới. Cho dù lấy hắn nhục thân cường độ, cũng sẽ bị ép thành phấn vụn. Vù vù, ngực bụng chấn động, một bộ quan tài đen đã là tải trước người hắn bỗng dưng hiển hiện. Trải qua thái âm luyện bảo quyết luyện hóa, rõ ràng không có tăng thêm tài liệu gì. Cỗ này quan tài đen lại vẫn cải biến tự thân ngoại hiển tính chất. Nguyên lai, quan tài đen tựa hồ là bằng gỗ. Bây giờ... toàn thân đen nhánh sáng loáng, giống như một khối màu đen ngọc thạch, lơ lửng tại chỗ thậm chí để cho xung quanh cũng vì đó tối sầm lại. Mà quan tài đen lực phòng ngự, trải qua luyện hóa về sau, cũng theo đó tăng vọt, cho dù lấy chân vũ thất kiếp kiếm khí sắc bén, cũng không thể đem nó tùy tiện chém ra. Bành, nắp quan tài cùng một chỗ. Tôn Hằng đã hóa thành một vệt kim quang xuyên vào, sau đó quan tài đen chấn động, đã là đón phía trước cái kia sơn thâm thúy vòng xoáy đen hung hăng đâm đến. Két, két, vừa vào vòng xoáy, cái kia cỗ áp lực cũng càng phát ra kinh khủng, chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, lực phòng ngự vượt qua cao cấp pháp khí quan tài đen bên trên, đã là rách ra vô số lít nhít vết nứt. Quan tài đen có tự lành năng lực, mà lại tốc độ khôi phục hết sức kinh người. Tôn Hằng từng lấy chân vũ thất kiếp kiếm khí thử qua. Trừ phi hắn toàn lực chảm kích, không ngừng nghỉ chút nào, nếu không căn bản không phá nổi cỗ này quan tài đen. Nhưng ở cái này đen nhánh vòng xoáy bên trong, chỉ là một cái hô hấp ở giữa công phu. Quan tài đen bên trên đã toác ra 7-8 cái to lớn vết nứt. Mà lại, vết nứt còn tại tiếp tục mở rộng, tăng nhiều, nồng đậm hắc khí, từ quan tài đen bên trong tuôn ra, mưu toan lấp đầy vết nứt, nhưng thủy chung không đuổi kịp hủy hoại tốc độ. Tại Tôn Hằng thao túng phía dưới, quan tài đen tại vòng xoáy bên trong điên cuồng lay động, vọt tới trước không ngừng. Thế nhưng phía trước lại như bóng đêm vô tận, không có đầu cung, quan tài đen bên trong, là một mảnh hư vô, chỉ có mười mấy đầu luyện thi lẳng lặng trôi nổi. Tôn Hằng mặt không biểu tình ngồi xếp bằng trong đó, thông qua quan tài đen yên lặng cảm ứng đến áp lực ở bên ngoài. Tính toán nhiều nhất còn có thể kiên trì mấy hơi thời gian. Tại hắn quanh người. Từng đạo chân vũ thất kiếp kiếm khí đã làm thành một đoàn. Đem hắn gắt gao bao khỏa ở bên trong. Chỉ đợi quan tài đen không tiếp tục kiên trì được. Tôn Hằng liền muốn dùng cái này ngạnh kháng. Nếm thử phá vỡ môn thần thông này giam cầm. Từ vừa rồi thiên yêu Tô Sinh biểu hiện đến xem. Thi triển môn thần thông này. Đối với hắn xác nhận một cái gánh nặng không nhỏ. Hiện tại. Tôn Hằng cũng chỉ có thể cược chính mình có thể kiên trì đến thiên yêu Tô Sinh thân thể không chịu. Đựng nổi, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Oanh, ngoại giới hư không run lên. Quan tài đen bên trong Tôn Hằng đôi mắt đột nhiên sáng lên. Trên mặt đã không nhịn được hiển hiện một vệt vui mừng. Giam cầm biến mất, có thể sau một khắc, hắn sắc mặt lại là đột nhiên đại biến. Lại là một cỗ có thể nói kinh khủng lực lượng hủy diệt. Đột nhiên xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong. Cỗ lực đạo kia cường thịnh. Thậm chí đè xuống cái này cao ngàn trượng núi lở diệt chi thế. cho dù lấy thiên yêu tô sinh khí thế mạnh, tại trước mặt nó cũng như sóng chiều bên trong thuyền nhỏ. Lung lay muốn lật, ngao, kỳ quái tiếng kêu tại cái kia tô sinh trong miệng phát ra. Một dạng sói chu, rồi lại thấp nửa độ, nhọn chút ít, mà tại tiếng kêu này bên trong, đối mặt đột kích lực lượng hủy diệt, vị này lương quốc khai quốc chi chủ cũng hiện ra nguyên hình. Bành, mây mù dâng lên, một đầu cao khoảng một trượng bạch hồ đã là hiển hiện tại chỗ. Đầu này bạch hồ, lông tóc ảm đạm không ánh sáng, đôi mắt hiện ra hỗn vàng, bốn chảo cuộn mình, giống như già lõm khõm sắp chết đồ vật. Tại sau lưng nó, sinh ra chín đuôi, nhưng trong đó năm đuôi bất lực rủ xuống, không có chút nào một tia sức sống. Thiên yêu tô sinh hình thể kém xa nó hậu bối tới khổng lồ, càng là lộ ra cỗ mục nát chi ý. Có thể lúc này từ trên người nó dũng mãnh tiến ra cỗ khí thế kia, cũng đã có thể nói là kinh thiên động địa. Thậm chí chỉ là hiện ra hình thể, càng là liền ép tới quan tài đen bên trong Tôn Hằng không dám tí nào động đậy. Giờ này khắc này, tại mọi người cảm giác bên trong, giữa thiên địa tựa hồ cũng chỉ có đầu này nhiều lần chết yêu hồ tại vung vẩy chính mình cái đuôi. Mặt khác hết thảy, tất cả đều trở thành bối cảnh bản. Bốn đuôi vung vẩy, đen nhánh thâm thúy vòng xoáy lần nữa xuất hiện. Lần này, lại là xuất hiện tại yêu hồ trước thân, chịu lấy cái kia ẩn chứa lực lượng hủy diệt cột sáng nghênh đón tiếp lấy. Oanh, hư không run lên, liệt diễm sơn một nửa sơn phong giống như tan rã, thoáng qua biến mất không còn tăm hơi vô tung. Yêu hồ thân hình cũng đi theo lung lay nhoáng lên, trên hai gò má thậm chí hiện ra chút ít vết máu. Nó thân hình run lên, lưỡi dài khẽ liếm trên hai gò má vết thương, một cỗ đắng chát mùi vị lúc này từ vị giác hiển hiện. Các ngươi cũng dám làm tổn thương ta. Thiên yêu tô sinh thanh âm dần dần biến sắc bén, nhìn về phía nơi xa những người kia ánh mắt càng là tràn đầy phẫn nộ. Tựa hồ là nhận lấy thiên đại sỉ nhục. Ngao, lập tức, liền thấy nó ngửa mặt lên trời thét lên. Tiếng kêu bên trong tràn đầy vô biên phẫn nộ. Bá, yêu hồ sau lưng bốn đầu cái đuôi, lúc này càng là tách ra thất thải quang choáng, lần nữa đột nhiên hất lên. Oanh, hư không chấn động, bão cát quét sạch, yêu hồ quanh người ngàn trượng liệt diễm sơn đột nhiên vỡ nát. Vô số núi đá phong trần hỗn hợp có liệt diễm, hợp thành một đảo cao tới hơn trăm trượng to lớn sóng gió. Lấy bài sơn đảo hải chi thế, vọt mạnh cái kia bên ngoài mấy trăm dặm kinh thành mà đi. Bụi mù cuồn cuộn, tràn ngập trăm dặm, có thể nói che kín bầu trời. Cái kia điên cuồng sông chi thế càng làm cho một đám đạo cơ tu sĩ cũng theo đó sắc mặt trắng bệch. Đầu này yêu hồ không để ý tự thân suy yếu, bạo phát đi ra một kích lực lượng, lại tựa như có hủy thiên diệt địa chi uy. Khởi động trận pháp, đăng tiên ti ti chủ cổ thông càng là đôi mắt co rút lại, gấp giọng hét lớn, không cần quản thành ngoại nhân. Tại kinh thành thành tường phía trước dâng lên phòng ngự trận pháp. Hắn lời còn chưa dứt, cả người đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía kinh thành phương hướng độn tới. Cùng lúc đó, thủ hộ kinh thành đại trận cũng toàn lực khởi động. Từng tầng cột sáng phóng lên tận trời, lẫn nhau tương liên, hợp thành một cái đảo ngược trong suốt chén lớn, đem to lớn kinh thành toàn bộ bao phủ ở bên trong. Theo từng đạo lưu quang lọt vào cột sáng, cái kia kéo dài trăm dặm sóng gió cũng theo sát phía sau. Cuốn tới, ầm ầm, đánh nổ âm thanh liên miên bất tuyệt. Vô tận bão cát giống như ngàn vạn điên cuồng bắn ra lợi nhận, không ngừng đánh vào kinh thành phòng ngự trận pháp bên trên. Cuồng tiêu kình khí ở kinh thành phương chấn đáng không ngớt. Vô tận bão cát che đậy mặt trời, toàn bộ kinh thành đều sa vào đến vô biên hắc ám bên trong. Bối rối, thất thố, tiếng gầm gừ không ngừng. toàn bộ kinh thành trật tự tại thời khắc này cơ hồ đều tuyên cáo sụp đổ. Còn như ngoài thành, trong mắt mọi người chỉ có tuyệt vọng, mà cái kia thủ thành trận pháp cũng là cường hãn. Ở đây công kích phía dưới cũng chỉ là gợn sóng không ngừng, không hiện một chút xu hướng suy tàn. Nơi xa, đầu kia bạch hồ đạp ở hư không, trên thân khí tức càng phát ra suy yếu, sau lưng bốn cái đuôi cũng lần nữa lại một đầu bất lực rủ xuống. Khụ, khụ, bạch hồ phần lưng khom người xuống, ghé vào trong hư không ho khan hai tiếng, thân hình cũng như lão nhân một dạng hơi hơi run run. Nó cái kia đục ngầu đôi mắt quét về phía sau lưng, trong miệng hình như có cổ quái thanh âm vang lên, lập tức thân hình nhoáng lên, đã là tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thật lâu, phía dưới trong một vùng phế tích, mới đột nhiên nổ tung một đoàn cho bụi, đầy thân bừa bộn Tôn Hằng từ đó xuyên ra, hướng phía bốn phía nhìn ra xa một vòng, mới thở mạnh thở ra một hơi, triệt để buông lỏng xuống. Kinh thành cửu nguyên băng tiên đại trận thế công, có thiên yêu Tô Sinh phía trước chống cự, hắn bị liên lụy cũng không tính lớn, có thể ngay cả như vậy, đến từ Thiên Thi Tông quan tài đen cũng cơ hồ vỡ vụn. Phía sau chân vũ thất kiếp kiếm khí cũng không thể kiên trì nổi, bị cái kia cột sáng xông lên, lúc này tan thành mây khói, mà có cái này hai tầng giảm sóc, Tôn Hằng cũng ngạnh kháng tiếp xuống dư ba, thừa cơ liều mạng thụ thương, trốn đến sâu trong lòng đất, tránh được một kiếp. Thiên yêu Tô Sinh cuối cùng hẳn là cũng phát hiện hắn, có thể xác nhận chính nó thụ thương quá nặng, không nên ở lâu, lại là buông tha Tôn Hằng trực tiếp rời đi nơi đây. Răng rắc, mi tâm sáng lên, cái kia như ý nhuyễn ngọc bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhạt. Trên thân kim tỏa khải đi theo lá giáp loạn lắc, đủ loại hóa thành từng đạo lưu quang, chui vào đến Tôn Hằng mi tâm bảo ngọc bên trong, vừa vặn luyện chế thành công kim tỏa khải, còn chưa đại hiển thần uy, liền đã bị hao tổn nghiêm trọng, cần để vào nhuyễn ngọc không gian bên trong chậm rãi chữa trị. May mắn bộ áo giáp này chủ yếu chính là phụ trợ năng lực, tự động chữa trị công năng 10 phần hoàn thiện, cũng là không sợ tổn hại. Bá, liền tại cái này thời gian ngắn ngủi, mấy đạo lưu quang lần nữa từ bốn phương mà đến, dừng tại phía trên hư không. Thiên yêu Tô Sinh mở miệng nói chuyện, người mặt trắng không râu, tướng mạo nho nhã, một thân áo dài đón gió phiêu động, hiển lộ hết nó phiêu giật thoải mái phong thái. Là hắn, đạo sĩ cổ thông hướng người tới đánh một cái chắp tay, nói: nghĩ không ra Trương tông chủ lại tự mình chạy đến, ta vừa lúc tại ngay cả Hoắc Sơn, khoảng cách nơi đây không xa. Người này lại là Huyền Thanh Tiên Tông đương nhiệm tông chủ Trương Hư Tĩnh. Hắn hướng phía Đại Lương phương hướng nhìn ra xa một chút, giữa lông mày hơi nhíu, này yêu vậy mà không có chết, hơn nữa còn ở chỗ này hiện thân, quả thật là thời buổi rối loạn. Mà lúc này, Tôn Hằng cũng chậm rãi đạp từ hư không, tại một đám đạo cơ nhìn chăm chú, hướng phía Liệt Hỏa lão tổ mở miệng: ba người bọn họ ở đâu? Trương tông chủ, Cổ đạo huynh, Liệt Hỏa lão tổ bước chân thối lui, lại là không đáp Tôn Hằng, mà là hướng phía Trương Tĩnh Hư, Cổ thông hỏi, người này nên xử trí như thế nào? Giữa sân yên tĩnh, Tôn Hằng khẽ cười một tiếng, trong tay xách ngược thiên đao, mặt không đổi sắc hướng phía một đám đạo cơ nhìn tới. Nơi này có 8 vị đạo cơ tu sĩ, mà lại Trương Hư Tĩnh còn là Huyền Thanh Tiên Tông tông chủ, chấp trưởng Cửu Hỏa Long Đỉnh, thực lực kinh khủng, có thể Tôn Hằng nhưng trong lòng cũng không thế nào e ngại. Bọn hắn cũng không phải thiên yêu Tô Sinh, muốn bắt lấy hắn, người ở đây ít nhất cũng phải nằm xuống một nửa. Hắn, Cổ thông sắc mặt hơi trầm xuống, trên thân đã là có sát cơ hiện lên. Trước đừng vội, lại không nghĩ, Trương Hư Tĩnh càng là tay áo dài phất một cái, ngừng lại hắn động tác, nghiêng đầu hướng một phương hướng khác nhìn lại. Lý Tông Chủ, như là đã tới, sao không hiện thân gặp nhau? Hả, còn có người? Mọi người biến sắc, cùng nhau quay đầu hướng cái kia không có một ai chỗ nhìn lại. Trương đạo hữu pháp lực lại gặp tăng tiến, thật là thật đáng mừng. Một cái nhu hòa thư giãn thanh âm từ hư không bên trong vang lên, lập tức liền thấy nơi đó không khí tựa như nước gợn lay động. Một người nhẹ nhàng bước chân từ đó cất bước đi ra, người tới đầu đầy tóc trắng, một thân cung trang, khí chất thanh lãnh cao ngạo, dung mạo rảo khiết vô hạ, lại là Âm La Tông tông chủ Lý Diệu Nguyên. Lý Tông Chủ mắt nhìn Lý Diệu Nguyên, Trương Hư Tĩnh cũng là nhướng mày. Hiện tại Lý Diệu Nguyên khí tức suy yếu, xác nhận thọ nguyên không nhiều, nhưng này mênh mông pháp lực càng là so sánh chính mình cũng không kém bao nhiêu. Xem tới Lý Tông Chủ những năm này cũng là tiến cảnh khả quan. Đạo hữu quá khen rồi. Lý Diệu Nguyên ào ào cười một tiếng, nói: bất quá là bí pháp trợ giúp, lấy số tuổi thọ đổi lấy tu vi mà thôi. Thì ra là thế. Trương Hư Tĩnh gật đầu, đối mặt vị này đại địch, thực sự không vội mà động thủ. Không biết Lý Tông Chủ tới nơi đây cần làm chuyện gì? Ta tới tìm ta cái kia hắc sát sư huynh. Lý Diệu Nguyên lạnh nhạt mở miệng, xem tới, ta còn là đến chậm một bước. Hắn đã ngộ hại, Trương Tông Chủ. Cổ Thông lúc này lần nữa thi lễ, nói: ma môn chi chủ, võ đạo tông sư đều là chúng ta đại địch, hôm nay bọn hắn đều tại, vừa lúc cơ hội trời cho. Hắn hướng về sau vừa mới chỉ, nói: có kinh thành trận pháp trợ giúp, chúng ta là có thể đem bọn hắn tất cả đều lưu lại. A, Lý Diệu Nguyên khẽ cười một tiếng, nói: các hạ ngược lại là gấp không thể chờ. Chỉ bất quá, coi như giết chúng ta, các ngươi lại có thể sống lâu mấy ngày? Trương Hư Tĩnh nhướng mày, nói: Lý đạo hữu đây là ý gì? Ngươi cho rằng cái kia trốn ở lương quốc lòng đất mấy trăm năm chưa từng lộ diện thiên yêu Tô sinh vì sao tới đây? Lý Diệu Nguyên tay áo vẫy một cái, nói: ta sư huynh trên người có một viên yêu đan. Lời vừa nói ra, Trương Hư Tĩnh sắc mặt đã là đột nhiên biến đổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.